One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, Crocodile. Người sợ là cái kẻ ngu, đồng dạng là ở trên đảo. Crocodile ra hỏa này chính một người hành tẩu tại trong một khu rừng rậm rạp. Rất nhanh, hắn liền xuyên ra cánh rừng này, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một chiếc rách nát đội thuyền. Roronoa Zoro cái này Claudius đệ tử đang cùng cơn mưa Sirius đại chiến. Song phương lẫn nhau đều có chút thương thế. Chẳng qua trước mắt bất phân cao thấp. Xem ra còn có thể lại đánh một trận mà. Mà ở phía xa trên trời, Ino cùng Golden Lion Siki cũng chính tại đại chiến. Đánh vô cùng kịch liệt. Lôi tiếng nổ lớn. Fuwa Fuwa Nomi năng lực mà là không ngừng phun trào. Crocodile đứng đấy không hề động, chậm rãi đưa tay từ ngoài miệng lấy xuống xì gà, tiếp lấy nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói. Mười phần bình tĩnh tự nhủ, nhìn, Ino bên này tạm thời cũng không cần quản nhiều. Ngược lại là Kaido tên kia, làm sao còn chưa có xuất hiện? Salad Lin Lin thuyền vừa rồi tại cách đó không xa không trung. Crocodile cũng nhìn thấy, kết quả không bao lâu, liền bị Hancock một cước từ trên trời đạp xuống dưới. Vừa rồi bên kia lại bạo phát khởi một cỗ cường đại mà cực nóng hỏa diễm. Chắc hẳn ấy tiểu gia hỏa kia hẳn là cũng đã theo sau động thủ a. Salad Lin Lin không đủ gây sợ. Hancock cùng ấy hai người đều không yếu. Giao thủ với nhau, ai thắng ai thua khó mà nói, nhưng dây dưa một trận, hoàn toàn là không có vấn đề. Cái gì? Salad Lin Lin Big Mom băng hải tặc bên trong có giúp đỡ? Chẳng lẽ Hancock các nàng liền không có trợ thủ sao? Hải quân đoán chừng đã bắt đầu hành động a. Crocodile không định hiện tại liền động thủ. Thế cục trước mắt mặc dù hỗn loạn, nhưng hết thảy cũng còn tại kế hoạch bên trong. Từ đại cục nhìn lại, là bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế. Trong đó Ino là trọng điểm, bởi vì Raptor Lockpo trong tay hắn. Nhưng Ino đủ cường đại, Siki lợi hại hơn nữa. Muốn từ trong tay hắn giật đồ, cũng phải tốn rất lớn công phu. Với lại có thể thành hay không còn hai chuyện đâu. Kaido, ngoại ý liệu ra hỏa. Chờ một chút xem đi. Crocodile nghĩ nghĩ về sau, quyết định chờ một chút nhìn Kaido ra hỏa này có thể hay không xuất hiện. Ngay tại cái này lúc, sau lưng trong rừng rậm lại truyền tới vang xào sạt thanh âm. Crocodile lông mày hơi nhíu, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Không bao lâu, nét mặt của hắn liền biến hơi kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Crocodile có chút kỳ quái hỏi. Phía sau hắn trong rừng rậm đi ra chính là Wado Flamingo si thân ảnh. Crocodile đương nhiên biết đây là có chuyện gì, ngữ khí cũng có chút tùy ý, chỉ coi người đến là Claudius. Cái kia Do Flamingo khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười tà ác, mở miệng nói ra: phu phu phu phu phu phu, đừng lãnh đạm như vậy nha Crocodile, để cho chúng ta hào hào thân cận một chút. Ngươi nếu là lại dùng loại này đáng chết, làm cho người chán ghét ngữ khí nói chuyện với ta, đừng trách ta động thủ không khách khí. Crocodile nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu hào quang, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Do Flamingo lại cười cười, mở miệng nói ra, thật đúng là lãnh đạm đâu. Tiếc nuối a, Crocodile. Hai chúng ta quan hệ biến tốt một chút, biểu ca cũng sẽ cao hứng a. Crocodile trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng nói ra, Claudius sao? Đương nhiên, Do Flamingo mười phần tự nhiên gật đầu. Nói xong hướng Crocodile bên này đến gần hai bước. Crocodile nhìn như không có động tác gì, nhưng khi Do Flamingo tới gần hắn 3 mét bên trong lúc, Crocodile bỗng nhiên liền xuất thủ, một đạo cát vàng lưỡi dao hiện lên, vọt thẳng lấy Do Flamingo bên hông chém ra ngoài, không có chút nào lưu tình ý tứ, giống như muốn đem Doflamingo trực tiếp xử lý đồng dạng. Doflamingo cũng sợ ngây người, dẫm chân xuống, thân thể hướng về sau dương lên, tránh ra một kích này, tiếp lấy cùng Crocodile kéo ra một khoảng cách, kinh ngạc hỏi, "Uy uy, làm gì như thế thô lỗ? Là thật muốn giết chết ta sao?" "Hừ," Crocodile hừ lạnh một tiếng, căn bản không có mở miệng giải thích ý tứ. Trong tay dương lên, cát vàng bay múa, "Sable," Crocodile nhẹ a một tiếng nói. Doflamingo biểu lộ lại là giật mình, chửi bới nói, "Ngươi cái này chết cá sấu, muốn làm gì?" Nhìn qua còn có chút tức hổn hển cảm giác, Crocodile lại chỉ muốn bật cười, khinh thường giễu cợt nói, "Giả y như thật mà." Chấm ngoặc kép, theo Crocodile năng lực phát động, dưới chân hắn mặt đất cũng nhanh chóng biến khô cạn lên. Nguyên bản xanh tươi tốt rừng rậm cũng khô héo theo. Doflamingo trốn tránh thời điểm, đụng phải những này cây cối, đều sẽ đem nó đụng nát, trực tiếp hóa thành bột mịn, có thể thấy được nó đã triệt để chết héo. Khi nghe thấy Crocodile lời nói về sau, Doflamingo ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lại cũng không có gì cố kỵ. Thân ảnh 10 phần nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên, trên không trung xoay tròn tầm vài vòng, mới rơi vào trên mặt đất, cùng lúc cũng tránh đi Crocodile cái kia như ảnh mà tới cát vàng. Kỳ quái, rõ ràng ta ngụy trang hẳn là rất hoàn mỹ mới là. Vô luận là ngữ khí, bộ dáng còn là đối ngươi hiểu rõ, ngươi là thế nào khám phá? Doflamingo hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Crocodile miệng bên trong cắn xì gà, vẫn như cũ là rất có đại lão phong phạm đứng ở nơi đó. Bên người cát vàng thỉnh thoảng rũng động, nhìn qua 10 phần có khí thế. Khi nghe thấy cái này, Doflamingo hỏi thăm về sau, Crocodile khóe miệng hơi đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói, mở miệng nói ra, "Không sai, ngươi ngụy trang 10 phần hoàn mỹ, nhưng muốn nói vì cái gì bị khám phá, chỉ có thể trách ngươi thời vận không đủ a." Chấm ngoặc kép, Crocodile ngay từ đầu xác thực không có phát hiện cái gì không đúng, chỉ coi đây là Claudius xuất hiện, chỉ bất quá cái kia, Doflamingo mới mở miệng, hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng. Ở trên đảo thời điểm, Claudius cũng không phải là không có dạng này bắt trước Doflamingo đến hoạt động hí mình. Crocodile đã biểu thị ra, lại làm như vậy, hắn sẽ rất sinh khí. Claudius cũng không phải là không có phân tắc người, không có lý do bắt lấy Crocodile một người khi dễ, cho nên về sau liền không có còn như vậy đã làm. Lúc đầu Crocodile liền rất kỳ quái, vốn nên sẽ là cái cuối cùng áp trận ra sân Claudius vì cái gì sớm chạy đến trên đảo tới. Kết quả cái này Doflamingo mới mở miệng liền là loại kia tiện hề hề ngữ khí, lệnh Crocodile trong lòng liền có chút hoài nghi. Tiếp lấy hắn dùng Claudius danh tự hơi thăm dò dưới, quả nhiên cái này Doflamingo căn bản là đầu óc mơ hồ bộ dáng, hoàn toàn không có minh bạch hắn thăm dò, còn đi theo nói tiếp, cái này không hề nghi ngờ liền là giả a. Bởi vì thật Doflamingo tại quần đảo Sabao đi đâu, cùng bọn hắn cùng đi Doflamingo là Claudius giả trang, lúc này lại xuất hiện một cái, còn có thể là ai? Địch nhân thôi. Bởi vậy Crocodile không chút do dự liền động thủ, xuất thủ liền là sát chiêu. Bất quá cái này Doflamingo nhìn qua, không chỉ là ngụy trang năng lực xuất chúng, thực lực cũng rất tốt dáng vẻ. Mắt nhìn thấy bị khám phá, Doflamingo cũng rất nhanh liền giải trừ của mình ngụy trang. Cái này thân ảnh dĩ nhiên là nữ nhân, chỉ là tướng mạo có chút xấu xí, nhìn qua 10 phần hung hãn. Ta nói là ai đây? Nguyên lai là ngươi cái này thối hồ ly sao? Katarina Devon, Crocodile ngữ khí 10 phần mỉa mai mở miệng nói ra. Mẫu lỗ hô hô, a rồi, thật đúng là không có gió gì độ đâu. Crocodile, Katarina Devon cười lạnh một tiếng nói. Katarina Devon là lúc trước Marineford Summit War lúc từ Impel Down bên trong chạy đến đại hải tặc thứ nhất. Về sau liền theo Golden Lion Siki lăn lộn, nàng nguyên bản trông thấy Crocodile một người xuất hiện ở đây. Thế là liền lặng lẽ đi theo, suy tư một chút về sau. Phát hiện cái này Okashichibukai bên trong, chỉ có Doflamingo cùng Bartholomew Kuma còn không có cái động tĩnh đâu. Bartholomew Kuma quá mức thần bí, không có cái gì có thể dựa vào là tin tức. Đóng vai không quá phù hợp, với lại tựa hồ hắn cùng Crocodile cũng không có giao tế gì. Bởi vậy gia hỏa này liền chuẩn bị biến thành Doflamingo bộ dáng, để tới gần Crocodile, tìm một cơ hội, xuất kỳ bất ý, trực tiếp xử lý gia hỏa này. Kết quả ngược lại tốt, nàng cũng nghĩ không thông. Cái này, thời vận không đủ, là cái lý do gì? Mình rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào a? Tại sao lại bị Crocodile gia hỏa này liếc mắt xem thấu đâu? Nói thật, đương thời nàng nếu là lựa chọn Bartholomew Kuma, có lẽ liền thật đem Crocodile cho lừa gạt. Bởi vì Bartholomew Kuma xuất quỷ nhập thần, cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, Crocodile đoán chừng cũng sẽ không có quá nhiều đề phòng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác tuyển Doflamingo, hẳn là đây chính là Doflamingo mị lực sao? Nhiều người như vậy ưa thích bắt chước hắn, nhất là cái kia phách lối bộ pháp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?